Hoa chẳng phải hoa, xương chẳng phải xương. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đang ở gần cầu thang, ta liền lăn xuống dưới. Không bị thương nặng nhưng chán va phải bậc thang. Máu chảy ròng ròng, nhìn vô cùng đáng sợ. Triệu Tư Tắc rất lanh lợi, lập tức lớn tiếng quát. Lý Mặc Bạch, người to gan thật đấy. Dám công khai mưu hại thiên kim của Thái Sư đương triều. Giọng hắn lớn đến mức cả nửa tửu lâu đều nghe thấy. Lý Mặc Bạch còn chưa kịp thanh minh, đã bị Triệu Tư Tắc xách như con gà con, quăng thẳng từ tầng 2 xuống đất. Ta ở nhà tĩnh dưỡng hơn nửa tháng. Trong thời gian đó, cha ta quỳ trước Hoàng thượng, vừa khóc vừa tố cáo hành vi ác độc của Lý Mặc Bạch. Phủ thừa Ân Công lập tức theo sau ủng hộ, cha của Thôi Noãn cũng nhân cơ hội thêm mắm thêm muối, không ít ngự sử cũng hùa theo dâng sớ đàn hạc. Cuối cùng, thái tử chỉ nói một câu, kẻ này phẩm hạnh bại hoại, thật không xứng làm môn sinh của thiên tử. Thế là Hoàng thượng ban chỉ, tước bỏ công danh trạng nguyên và chức quan mà Lý Mặc Bạch khó khăn lắm mới có được. Lý Mặc Bạch trở thành trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử của triều đại bị tước bỏ công danh. Cũng xem như để lại tên tuổi trong sử sách. Ta không ngờ rằng Lý Mặc Bạch lại muốn gặp ta. Ta mang theo một nha hoàn biết võ, dặn dò, nếu Lý Mặc Bạch dám làm hại ta, giết hắn ngay lập tức. Nhưng Lý Mặc Bạch không có gan làm vậy. Hắn bị Triệu Tư Tắc ném từ tầng 2 của tửu lâu xuống, gãy một chân, vì không được chữa trị kịp thời, chân của hắn trở nên khập khiễng. Hắn cứ thế khập khiễng bước đến trước mặt ta, trên người vẫn là bộ trường sam màu xanh nhạt đã bạc màu, thậm chí nơi cổ tay còn được vá lại cẩm bình. Hắn gương mặt tiều tụy, râu ria lởm chởm, gầy hẳn đi, hoàn toàn không còn dáng vẻ uy phong lẫm liệt của một trạng nguyên khi xưa. Là ta nhìn người không rõ, bị lừa gạt, hóa ra kinh tước từ đầu đến cuối đều lừa ta. Nàng ta chỉ biết vài chữ, không biết làm thơ, không biết vẽ tranh, cũng chẳng biết chơi đàn. Người ta thật lòng yêu thích từ trước đến nay, chỉ có mình nàng, những lời nói dối của kinh tước có thể lừa hắn nhất thời, nhưng không thể lừa hắn cả đời. Sống chung mỗi ngày, những điểm giả dối rất dễ bị phát hiện. Ta biết nàng có tình cảm với ta. Hắn tiếp tục, ánh mắt sâu lắng. Nàng cố tình dùng Thôi Noãn để ly gián quan hệ của chúng ta, chứng tỏ nàng vẫn còn để ý đến ta. Cẩm bình, hắn gọi tên ta đầy tha thiết. Nàng đã khiến ta mất đi công danh, hẳn cũng đã hả giận rồi. Ta hứa với nàng, ta sẽ cưới nàng, ta tình nguyện cưới nàng. Từ nay về sau, chúng ta sống thật tốt bên nhau. Ta sẽ làm nàng trở thành phu nhân nhất phẩm, trở thành người được cả kinh thành ngưỡng mộ. Nam nhân đôi khi thật khiến người ta ngưỡng mộ với sự tự tin của họ. Ta nhìn hắn, không nói nên lời. Vậy kinh tước thì sao? Thấy ta có phản hồi, hắn mừng rỡ, lập tức nói, nàng ta lừa gạt ta. Ta không bỏ nàng ta đã là nể tình rồi. Xét đến việc nàng ta đang mang thai, ta sẽ giữ nàng ta lại làm thiếp. Dù sao nàng ta từng hầu hạ nàng, sau này ấy cứ tiếp tục hầu hạ nàng. Ta không nhịn được cười lớn. Lý Mặc Bạch, kiếp trước ngươi vì báo thù cho kinh tước mà nhẫn nhịn suốt 10 năm. Ta còn tưởng ngươi đối với nàng ta tình sâu như biển, núi cao không sánh bằng. Hóa ra cũng chỉ đến thế. Vì danh lợi, ngươi lại muốn giáng thê làm thiếp. Thật nực cười. Ngươi nghĩ ta là loại người thấp kém đến vậy sao? Ngươi, một kẻ trắng tay, không còn gì cả, dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ bỏ công tử của phủ thừa Ân để chọn ngươi? Sắc mặt hắn thay đổi liên tục, hết xanh lại trắng. Ta tiếp tục đả kích. Ngươi chẳng phải từng nói ngươi đạt được địa vị cao không phải nhờ nhà chúng ta sao? Bây giờ ngươi nhìn đi, ngươi đúng là kẻ ăn bám. Không có tướng phủ chúng ta, ngươi chẳng là gì cả. Đời này của ngươi cũng chỉ có vậy thôi. có chúng ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng đến việc tiếp cận thái tử, ngươi cả đời này sẽ không bao giờ có ngày ngẩng đầu lên. Sau đó, Lý Mặc Bạch im hơi lặng tiếng một thời gian rất dài. Cho đến khi An Vương vào kinh, An Vương là ấu đệ của đương kim hoàng thượng, chỉ hơn thái tử 4 tuổi. So với thái tử chăm chỉ và ham học, An Vương như một ví dụ hoàn toàn trái ngược. Hắn chẳng giỏi văn, cũng chẳng giỏi võ, cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, lại còn gây ra không ít chuyện nực cười. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Kiếp trước, cho đến khi hắn giấy binh tạo phản, không một ai nhận ra dã tâm lang sói của hắn. Lãnh địa của An Vương nằm tại An Dương. Bình thường, không có chiếu lệnh, hắn không được phép vào kinh. Chỉ trong dịp Tết theo lệ tổ tiên, hắn mới vào kinh thăm mẫu thân mình, Mục Thái Phi, ở lại khoảng 2 đến 3 tháng. Hắn và Mục Thái Phi tình cảm mẹ con rất sâu đậm. Kiếp trước, hắn đợi đến khi Mục Thái Phi qua đời mới giấy binh tạo phản. Người ta cử đi theo dõi Lý Mặc Bạch báo về rằng hắn đã âm thầm đầu quân cho An Vương. Ta thở phào nhẹ nhõm, Lý Mặc Bạch quả nhiên không làm ta thất vọng, đã nếm qua mùi vị quyền lực, làm sao hắn cam tâm cả đời chỉ là một thường dân. Không được thái tử trọng dụng, hắn có thể tìm đến An Vương. Cách chương.